còn gió nam hiu hiu mát mẻ chỉ làm cho ta muốn ngã mình trong ghế đu mà thiêu thiêu ngủ. Và cuối cùng, cổ nhân nói, vạn sự bất do nhân tố chủ, ta phải nói, vạn sự bất do thiên tố chủ. Chương 2. Mà phải có tư cách. Tư cách là kim cương, nó cắt được tất cả các thứ ngọc khác. Câu nói của Parton, thiện dưỡng hạo nhiên chi khí, nghĩa là khéo nuôi cái khí hạo nhiên. Câu nói của Mạnh Tử. 1. Tính trời có thể đổi được. 2. Giáo dục thời xưa và thời nay. 3. Ta phải luyện tư cách và muốn vậy phải rèn nghị lực. Những gương tư cách cao. 1. Tục ngữ có câu cha mẹ sinh con, trời sinh tính, nghĩa là mỗi người bẩm sinh ra đã có tính tình riêng. Tính tình khác nhau do cơ thể khác nhau. Các nhà bác học hiện nay cho rằng những hạch như là hạch ở trong não, hạch ở cổ, hạch trên thận, v.v. gần như quyết định cá tính mọi người vì chúng ảnh hưởng đến bộ thần kinh, đến sinh lực, đến sự thông minh của ta. Mà cơ thể ta do di truyền của tổ tiên, người ta đương nghiên cứu khoa di truyền học, tuy chưa tìm ra được những luật đủ để đoán tổ tiên ra sao thì con cháu ra sao, song đã tìm được ra rằng phần di truyền do 48 nhiễm thể, 24 của cha, 24 của mẹ cấu tạo nên. Mỗi nhiễm thể ấy chứa từ vài chục đến vài trăm nhân, mỗi nhân đều ảnh hưởng đến tính tình, đời sống con người. Vì vậy trên địa cầu không người nào hoàn toàn giống người nào. Nhưng tính bẩm sinh không phải là một cái gì bất di bất dịch, nhiều yếu tố có thể thay đổi nó. Trước hết là hoàn cảnh thiên nhiên. Hai đứa trẻ mới sinh ra cùng nhu nhược, mà một em sinh trưởng ở miền Việt Bắc hùng vĩ, luôn luôn mắt trong những núi cao trùng trùng điệp điệp, tai nghe những tiếng thác đổ ào ào bất tuyệt, thì dù còn nhu nhược, tính tình tất cũng khác với một em sinh trưởng ở đất Huế mơ mộng, nơi mà dòng sông Hương lờ đờ chảy dưới những rặng thông vi vu bên những bụi liễu tha thước. Rồi tới hoàn cảnh xã hội, cũng là đa cảm, nhưng một thanh niên sống giữa phong trào vui vẻ trẻ trung thời tiền chiến, miệng ca những bài Tứ Đại Oán hoặc Dạ Cổ Hoài Lan, với một thanh niên sống trong thời cách mạng 1945, đi đâu cũng nghe vang những điệu như thanh niên hành khúc, tiếng quân ca, thì hành vi, tư tưởng, tình cảm tất phải khác nhau. Cách bồi dưỡng cơ thể ảnh hưởng cũng rất lớn. Những thuốc bổ các hạch có thể làm cho một người bạc nhược, lười biếng, hóa cương cường, siêng năng. Một người thần kinh quá mẫn tiệp hay gắt gỏng, nếu biết sống đời điều độ, ăn những thức lành, dùng những thuốc an thần, lâu có thể hóa ra ôn hòa. Chú thích thêm, thuốc an thần ở đây là làm an bộ thần kinh. Đọc tiếp, sau cùng ta phải kể công lớn của giáo dục. Đọc tiểu sử các danh nhân ta thấy, 10 vị thì 9 vị được nhờ ơn cha mẹ đào luyện mà nên người. Chúng ta ai không nhớ gương Mạnh Mẫu, cắt tấm lụa đang dệt để dạy con. Pasteur, Lincoln, về già đều ca tụng công huấn dỗ của song thân. Được sinh trưởng trong một gia đình mà cha nghiêm, mẹ từ, là hưởng một di sản mà những kho vàng ngọc châu báu của các quốc vương, bà từ Ấn Độ cũng không quý bằng. 2. Giáo dục ảnh hưởng lớn nhất đến tư cách con người, mà tiếc thay, giáo dục thời nay lại không chú trọng đến đức dục. Hồi xưa trẻ em mới vỡ lòng đã ê a những châm ngôn của thánh hiền, lớn lên lại trường cụ cử, cụ nghè, thì bất kỳ môn học nào cũng trực tiếp hoặc gián tiếp dạy luân lý, khoa học thiếu hẳn trong chương trình. Mà về luân lý thì Khổng Tử cũng như Ignace de Loyola ở Âu chú trương rằng tác động và cử chỉ gây được tình cảm hợp với nó. Chẳng hạn, một người ráng đi đứng cho ngay ngắn, giữ vẻ mặt cho nghiêm trang, thì trong lòng tự nhiên cũng sẽ phát những tình cảm trung thực, đoan chính, hoặc đương buồn mà ráng cười, thì cái buồn cũng sẽ lần lần tiêu tan. Trái lại, đương vui mà làm bộ rầu rĩ, thì chỉ một lúc, nỗi vui sẽ biến mất. Vì hiểu tâm lý đó, Đạo Nho quy định nhất cử nhất động của cá nhân trong gia đình và xã hội để giữ tình cảm được trung hòa. Trẻ em 5-6 tuổi đã phải vào khuôn phép nghiêm ngặt, phải nén bản tính ham chạy nhảy la hét mà đứng ngay ngắn nghe chuyện đạo lý của người lớn. Hồi nhỏ đã bao lần tôi phải dựa cột hàng giờ để hầu điếu đớm mỗi khi ba tôi tiếp một ông khách quý. Chân muốn tê, mắt muốn díp lại mà vẫn ráng ngoan ngoãn nghe các cụ bàn về kinh sử, không dám lộ một vẻ gì là khó chịu. Mỗi lần nghe ba tôi hạ lệnh, thôi, cho ra sân chơi, tôi thấy như có cờ bay trong bụng. 8 tuổi, đã phải khăn áo chỉnh tề đứng chắp tay bên bàn thờ những ngày giỗ Tết và đợi ba tôi đưa mắt là từ từ bưng khay trà lại, bưng sao cho trà không sóng sánh, rồi đặt sao cho không nghe thấy tiếng động. Mỗi lần ba tôi dắt tôi đi thăm bà con, bạn bè, thì thực là một cực hình kéo dài có khi suốt buổi. Đi phải khoan thai, chững chạc, ngồi phải trông trước sau. Nếu vô ý mà quay lưng lại một bực vào hàng của cha chú, thì nơm nớp lo về nhà sẽ bị đòn. Có ai hỏi mới được nói, mà nói thì phải lễ độ, rành mạch. Ngồi ăn thì phải đợi người lớn gấp đủ lượt rồi mới được cất đũa. Gấp thì không được với xa, không được lựa miếng ngon, miếng lớn. Và cơm không được quá 3 cái một lúc. Có khi ăn xong bữa mà bụng vẫn đói vì cứ phải cắn miếng giá làm hai rồi nhắm nhắm từng chút một. Một nền giáo dục khắc kỷ quá nghiêm như vậy, trái với tính tình trẻ, làm cho nhiều người thành những bộ máy, mất cả sáng kiến, có khi hóa gàn. Nhưng quả là luyện cho ta được đức tự chủ, thắng được cảm xúc để theo một con đường mà cổ nhân tin là chính đạo. Nhiều nhà nho có được một tư cách cao, một nhân phẩm quý, phần lớn là nhờ được đào luyện trong khuôn khổ lễ nghi ấy. Thời nay chúng ta hiểu tâm lý trẻ em một cách khác, không muốn nắng trẻ non mà để cho nó tự nhiên phát triển. Trẻ được tự do có khi phóng túng, tha hồ đùa giỡn, hét la. Nhiều khi những cử chỉ hỗn xược, những lời vô lệ của chúng lại được khen là tinh ranh, là ngây thơ. Một em nhỏ mới bập bẹ đập tay dậy chân đành đạch, chửi người vú là mắc dịch. Người mẹ nghe thấy nhìn chồng cười. Nó lành quá, có ai dạy nó đâu mà nó cũng biết. Một em khác đánh rớt một viên đạn, một đứa bạn nó vô tình lượm được, nó đã chẳng hỏi xin, còn giật lấy rồi chửi là đồ ăn cắp, tao kêu lính bắt mày bỏ tù à. Người cha đứng gần đó tấm tắc khen, thằng này lớn lên không ai ăn hiếp được. Trẻ muốn gì được nấy, thành những bạo chúa tí hon trong nhà. Cậu mà khóc thì cả nhà chạy lại đút bánh đút kẹo dỗ như dỗ vong. Người lớn đương nói chuyện với nhau thì kéo áo cha mẹ đòi về. Cha mẹ chưa kịp đứng dậy thì khóc lóc, nói hổm. Ở trường, người ta chỉ chú trọng đến trí dục, cốt dạy thanh niên biết nhiều khoa học. Luân lý thành một môn phụ thuộc và giáo sư luân lý bị học sinh chê là cổ hủ. Sự lựa chọn giáo sư chỉ theo bằng cấp, chứ không cần đức hạnh, nên nhiều ông tư cách rất kém. Như vậy, làm sao học sinh có gương tốt mà theo? Vậy nhà và trường đều không đào luyện tư cách thanh niên, nên phần đông các nhà trí thức bây giờ xét về nhân phẩm kém xa các nhà nho. Họ hợp thành một bọn trưởng giả hạnh tiến, không phải là hạng thượng lưu được quốc dân trọng vọng như các cụ cử, cụ nghè thời trước. Ai cũng nhận thấy, nhiều ông tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư, tư cách không bằng một chú thợ, một anh bếp. Trong hoàn cảnh như thế, luyện tư cách là một việc ta phải làm lấy, không thể trông ở nền giáo dục hiện thời được, mà càng làm sớm càng tốt, ngay sau khi ở trường ra cũng đã là hơi trễ rồi đấy. 3. Một tư cách cao là một quyền lực mạnh. Một em nhỏ có tư cách cũng làm cho người lớn kiêng nể. Giả sử Hy Lạp ghi truyện Aristocrat đem vàng bạc lại dân vua xứ Priti là Salmoni, rồi xin giúp y quân đội chiếm một xứ láng giềng. Lúc đó một đứa con gái của nhà vua mới 6 tuổi ngồi chơi trong phòng. Aristocrat muốn đuổi em đó ra sân chơi để dễ nói chuyện. Nhà vua không ưng. Em bé nghe được hết, không hiểu gì cả, nhưng thấy cha có vẻ bối rối, bèn nắm tay cha kéo ra ngoài bảo. Thôi, đi ra, ba, người này muốn ép cha làm một việc xấu đấy. Nhà vua nghe lời con mà tránh được một hành vi làm tổn thương danh dự của quốc gia và của mình. Em nhỏ đó đã thắng được một người lớn là Aristocrat và làm cho cả xứ Spriti kính phục. Một em nhỏ khác, đổi rét, rách rưới, rung lập cập, da thịt tái ngắt, đi bán hộp quẹt ở Edinburgh. Em năn nỉ mãi, một ông quý phái nọ mới mua giúp em một ống, đưa cho em một đồng bạc. Em không có tiền thối, lại năn nỉ ông cho em đem đi đổi vì em đói quá, cố bán cho được để có tiền ăn lót lòng. Ông quý phái đợi một hồi lâu, không thấy em trở lại, nghi em đã giật tiền của mình rồi. Nhưng tối hôm đó, một em gõ cửa xin vào thăm ông. Em này nhỏ hơn em bán quẹt hồi sáng, cũng ốm yếu lam lũ như vậy, móc túi lấy tiền đưa ông và thưa. Anh tôi sáng ngày đổi tiền xong, trở lại trả ông thì bị xe cán, gãy hai chân, bảo tôi mang tiền lại hoàn ông. Thầy thuốc bảo anh tôi khó qua được. Nói xong em òa lên khóc. Ông quý phái cảm động, cho em ấy ăn, rồi đi theo tới nhà em ở, thấy một tình cảnh rất thương tâm. Hai em mồ côi cha mẹ, sống với một dì ghẻ suốt ngày say sưa trong một cái hầm hôi hám tối tăm. Đứa lớn nằm trên đống rơm, mở mắt ngó ông, than thở. Thưa ông, cháu chết mất, ai săn sóc cho em cháu bây giờ? Tội nghiệp nó. Ông ta rơm rớm nước mắt, vuốt ve nó, bảo. Con cứ yên tâm, để ta săn sóc cho. Nó nhìn ông như muốn cảm ơn rồi tắt thở. Có tư cách như vậy thì ai mà không trọng, ở trong nghịch cảnh nào mà không có người quý. Không có vốn sẽ có người bỏ vốn cho làm ăn, không biết việc sẽ có người chỉ bảo cho học tập, và lo gì không thành công, không có của cải và danh vọng. Xã hội thời nào cũng tìm kiếm những người chính trực, trong sạch, không đem bán đấu giá lương tâm của mình, những người biết trọng sự thực và danh dự, đáng được tin cậy, không ngại khó nhọc mà chịu kiên nhẫn, không trông ở sự may mà biết tự tạo lấy sự may. Muốn có một tư cách như vậy, phải có nghị lực, nên việc đầu tiên trong sự tu thân là rèn nghị lực. Bạn bảo, tôi cũng biết vậy, nhưng muốn rèn nghị lực phải có một chút nghị lực đã, mà tôi thiếu hẳn nghị lực. Vâng, trong chương sau, chúng ta cùng tìm hiểu nghị lực là gì, rồi xem bạn có quả thực là thiếu nghị lực không. Tóm tắt. 1. Tính tình ta do cơ thể ta mà cơ thể ta chịu ảnh hưởng của di truyền. Tuy nhiên, hoàn cảnh thiên nhiên, hoàn cảnh xã hội, thức ăn, thức uống, nhất là giáo dục, có thể thay đổi được bẩm tính của ta. Thứ hai, nền giáo dục hiện thời không luyện tư cách, nên ta phải tự luyện lấy càng sớm càng hay. Thứ ba, một tư cách cao là một quyền lực mạnh, nó ảnh hưởng lớn đến đời ta. Đi đâu ta cũng được người trọng, trong nghịch cảnh nào ta cũng được người giúp và chắc chắn sẽ thành công. Và cuối cùng, muốn luyện tư cách, phải rèn nghị lực trước hết. Chương 3. Nghị lực là gì? 1. Định nghĩa. 2. Xét về phương diện sinh lý. 3. Về phương diện tâm lý. 4. Có ai thiếu hẳn nghị lực không? 1. Khi ai bảo ông X có nghị lực, ta hiểu ngay là ông ấy có một chí hướng và đủ năng lực thắng mọi trở ngại để đạt chí hướng ấy. Nhưng ta thường nghĩ lầm rằng nghị lực là một năng lực tinh thần. Sự thực, nó gồm 3 năng lực đều quan trọng cả. Suy nghĩ, quyết định và thực hành. Tôi xin lấy một thí dụ. Tôi muốn lựa một nghề và tôi nghĩ đến nghề y sĩ hoặc giáo sư. Trước hết, tôi phải xét mỗi nghề đó cần đến những khả năng nào và tôi có những khả năng ấy không. Lại xét nghề nào có tương lai hơn, hợp với gia cảnh của tôi hơn. Khi đã so sánh kỹ lưỡng, tôi quyết định lựa một nghề, rồi xin ghi tên vào ban đại học dạy nghề đó. Sau cùng, tôi phải kiên nhẫn học tập cho tới khi thành tài. Nếu thiếu công việc thứ nhất là suy nghĩ, lựa chọn, mà hễ thiếu công việc đó, thì cũng thiếu luôn công việc thứ nhì là quyết định. Chẳng hạn, nếu tôi vâng lời song thân tôi mà học nghề y sĩ, chứ trong lòng tôi chẳng thích gì nghề đó cả, rồi ngoan ngoãn cắp sách tới trường học đủ bài để thi, thì bạn chỉ có thể bảo tôi là một người con hiếu thuận, chứ chưa thể cho tôi là có nghị lực được. 2. Vì nghị lực gồm 3 năng lực tinh thần, nên khó mà định được phần nào trong cơ thể ta điều khiển nghị lực. Ông Ferrier kể trường hợp, những người có bệnh ở phần óc phía trán mà sinh ra mất nghị lực, rồi ông kết luận rằng chính phần óc đó là cơ quan của nghị lực. Các nhà bác học hiện nay không công nhận thuyết ấy, vì phần óc đó thực ra chỉ điều khiển những vận động tự ý của ta thôi, mà những vận động này, như tôi đã nói trong đoạn trên, chỉ là giai đoạn thứ 3 của nghị lực. Chú thích: vận động tự ý. Khi muốn ăn trái cam, ta đưa tay ra lấy thì vận động đưa tay ra, đó là một vận động tự ý. Còn khi ta trượt chân muốn té, chẳng kịp suy nghĩ gì cả, ta cũng tự nhiên đưa tay ra phía trước hoặc phía sau để đỡ. Vận động này là một vận động phản ứng. Đọc tiếp. Khoa học chưa tìm được cơ quan nào điều khiển sự suy nghĩ và quyết định. Người ta chỉ biết là ở óc, nhưng phần nào ở óc hoạt động ra sao để suy nghĩ quyết định thì chưa ai rõ. Chúng ta nên biết thêm rằng, có những hạch ảnh hưởng lớn tới bộ thần kinh. Bác sĩ Cleopold Levy nhận xét một em nhỏ 11 tuổi học giỏi nhất lớp. Vì muốn cắt một cái bướu, ông phải cắt luôn hạch ở trước cổ, và từ đó, những cơ năng tinh thần của em lần lượt suy giảm. Em nói rất chậm chạp, cử động uể oải, ký tính kém sút. 3 năm sau, em hoàn toàn quên hẳn chữ, không viết mà cũng không đọc được nữa. Em tỏ ra nóng tính, quạo cọ. Ông lấy nước hạch đó của loài cừu chích cho em, thì cơ năng tinh thần của em lần lần phục hồi. Chỉ 1 tháng sau, em viết được thư, và hễ ngưng chích ít lâu thì bệnh trở lại như cũ. Ông kể thêm nhiều trường hợp như vậy và kết rằng những người ít hăng hái hoạt động do hạch trước cổ suy nhược. Một đời sống hợp vệ sinh, những thức ăn lành, bổ, cách thăm hô hấp cũng ảnh hưởng tốt đến nghị lực. Trái lại, bệnh nghiện rượu, nghiện thuốc phiện làm cho con người bạc nhược và di hại đến đời sau. Ở cuối sách, chúng tôi sẽ chỉ những phép vệ sinh phải theo để tăng cường nghị lực. Dưới đây, hãy xin xem tiếp về phương diện tâm lý của nghị lực. 3. Người nghị lực có đủ 3 đức tính, có sáng kiến, biết quyết định và hành động đắc lực. Có sáng kiến là biết tự vạch con đường để đi, không theo ý chí của ai. Óc sáng kiến đó không cần phải nảy nở lắm như óc của các nhà bác học, miễn ta biết tự kiếm lấy giải pháp cho những công việc thường ngày là được. Như vậy, hàng người trung bình nào cũng đủ sáng kiến để có nghị lực, nhưng thiếu sáng kiến thì quyết nhiên không được. Ta sẽ chỉ như người bù nhìn để người khác giật dây, mà bù nhìn thì làm gì còn có nghị lực, cần dùng gì tới nghị lực. Quyết định phải nhanh để hoạt động cho kịp thời, không do dự mà bỏ lỡ cơ hội, và phải sáng suốt để sao khỏi thường thay đổi ý kiến. Đức quyết đoán quan trọng lắm, nên người ta hay dùng nó để xét một người có nghị lực hay không. Song giai đoạn quan trọng nhất vẫn là giai đoạn thực hành, và muốn thực hành phải bền chí, hoạt động. Gặp trở ngại gì cũng ráng sang phẳng cho được, phải tự chủ được mình, thắng các cám dỗ ở ngoài và bản tính thích an nhàn, giật lạc cho loài người. Tuy nhiên, ba đức ấy nên vừa phải, nếu quá mức thì lại có hại cho nghị lực. Óc sáng kiến mà mạnh quá, không được hợp lý, thì ta hóa gàn dở, mơ mộng, ngược đời. Tinh thần quyết định mà thiếu quân bình thì có thể thành tật nông nổi, nhẹ dạ hoặc quá cẩn thận đến nhút nhát. Bền gan mà không sáng suốt, biết tùy thời thì thành bướng bỉnh, xuẩn động. Và một người tự chủ quá có thể thiếu tình cảm mà hóa ra lãnh đạm. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nghị lực. Thói quen mới đầu giúp ta dễ hành động, nhưng có thể giảm nghị lực vì nó làm cho ta thành cái máy, không cần suy nghĩ gắng sức nữa. Chẳng hạn, bạn muốn bỏ tật hút thuốc lá, mấy ngày đầu thấy khó, sau nhờ thói quen mà thấy dễ, lần lần không phải dùng nghị lực nữa mà không dùng tới nó lâu thì có thể suy. Sự hiểu rộng, biết nhiều giúp ta suy nghĩ sáng suốt, nhưng chính tình cảm mãnh liệt mới giúp ta quyết định mau lẹ và bền chí thực hành. Học rộng mà thiếu đức tin thường chỉ là hạng người nói hay mà làm dở. Hoàn cảnh xã hội có thể tăng hay giảm nghị lực của ta. Được người khác khuyến khích, ta hăng hái theo đuổi mục đích. Bị thiên hạ thờ ơ, ta chán nản mà bỏ dở công việc. Những luận sinh lý và tâm lý ấy có những áp dụng vào sự rèn nghị lực mà tôi sẽ chỉ trong phần 2. 4. Trước khi qua chương, tôi cần phải đánh đổ một tin tưởng sai lầm rất hại cho sự tu luyện của ta. Nhiều người nghĩ rằng nghị lực là một năng lực kỳ diệu trời cho mới được và giúp ta làm những việc phi thường. Tôi xin nhắc lại, nghị lực gồm 3 năng lực chứ không phải là một năng lực. 3 năng lực ấy ai cũng có, chỉ trừ những kẻ bệnh tật nặng mà đầu chương sau tôi sẽ xét tới. Ai là người mỗi ngày hoặc mỗi tuần không suy nghĩ, quyết định rồi thực hành một việc gì nhỏ hay lớn? Sáng chủ nhật trước, bạn thức dậy, do dự không biết nên đi thăm một người quen hay đi xem hát bóng. Sau bạn nhất định đi thăm người đó và điểm tâm xong, bạn thay quần áo đi liền. Như vậy là bạn có nghị lực rồi đấy. Làm việc đó, bạn không cần có nghị lực lớn, và tuy chưa được hân hạnh biết bạn, tôi cũng có thể nói chắc mà không sợ lầm rằng đã có ít nhất là vài lần bạn tỏ ra có nghị lực khá mạnh. Bạn nhớ lại, từ trước tới nay đã làm được việc gì khó khăn chưa? Hồi còn đi học, gần tới kỳ thi ra trường, bạn đã thức khuya dậy sớm, nhịn dạo phố, coi hát để ôn bài chứ. Rồi lúc tản cư, bạn đã có lần nào chân mỏi rã rời mà cũng ráng quẩy đồ trên vai, lết từng bước hàng mấy cây số nữa để tới chỗ nghỉ không? Có ư? Vậy thì vấn đề, bạn quả có thiếu hẳn nghị lực không, mà chúng ta đã nêu ra ở cuối chương trước, khỏi cần phải bàn nữa, phải chăng bạn? Một thi sĩ thấy tôi soạn cuốn này mỉm cười bảo, không có nghị lực mới cần rèn nghị lực, mà muốn rèn nghị lực thì phải có nghị lực đã thiếu nó thì làm sao rèn nó được. Vấn đề rèn nghị lực quả là một vấn đề luẩn quẩn. Lời đó mới nghe thì chí lý, nhưng hoàn toàn sai. Chính vì thi sĩ đó, cũng như bạn, nghĩ rằng có những người thiếu nghị lực. Quan niệm sai lầm làm hại biết bao thanh niên. Họ tin rằng không có nghị lực nên tự học không được, tu thân không được, thành công không được, rồi chán nản, sầu tuổi, nghĩ đến tương lai mờ ám, đến kiếp sống thừa của mình. Họ có thiện chí lắm, thấy điều phải rất muốn theo, thấy cái đẹp rất muốn làm, mà rốt cuộc chẳng làm được gì cả vì không hiểu rõ bản thể của nghị lực. Không, không một người nào bẩm sinh ra thiếu hạn nghị lực, chỉ có những người mà nghị lực suy kém hoặc không quân bình thôi. Trong chương sau, chúng ta sẽ xét qua những bệnh đó của nghị lực. Tóm tắt. Thứ nhất, nghị lực không phải là một năng lực độc nhất mà gồm ba năng lực là suy nghĩ, quyết định, thực hành. Người nào cũng có ba năng lực ấy nên ta không thể bảo tôi thiếu nghị lực mà chỉ có thể nói tôi có bệnh về nghị lực. Thứ hai, về phương diện sinh lý các nhà bác học chưa định được phần nào trong cơ thể ta điều khiển nghị lực. Chúng ta chỉ mới biết rằng một đời sống hợp vệ sinh và nhiều hạch như là hạch trước cổ ảnh hưởng đến hoạt động tinh thần và đến nghị lực của ta. Thứ ba, về phương diện tâm lý, người nghị lực có những đức tính sau này: óc sáng kiến, tinh thần quyết đoán, bền chí, tự chủ. Những đức ấy phải trung hòa, nếu thái quá sẽ thành những tật hại cho nghị lực. Thứ tư, nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nghị lực như thói quen mới đầu giúp cho nghị lực, lâu có thể làm hại nghị lực. Sự hiểu rộng biết nhiều giúp ta suy nghĩ, nhưng chính tình cảm nồng nhiệt mới giúp ta quyết định mau và bền chí thực hành. Hoàn cảnh xã hội như những lời khen chê của người khác làm tăng hoặc giảm nghị lực của ta. Chương 4. Những bệnh nghị lực. 1. Bệnh mất nghị lực. 2. Bệnh về sáng kiến suy xét. Có người nhu thuận, người bạo loạn. 3. Bệnh về quyết định. Có người phải bắt buộc mới chịu làm. Có người bất thường. 4. Bệnh về hoạt động. Có những loại người mê lý tưởng, người không tưởng, người lý sự, người bi quan, người ưa châm biếm, người không thể chú ý được, người quá hăng hái. 1. Có những người bị một chứng bệnh nào nặng quá mà không làm được những cử động họ muốn làm nữa. Chẳng hạn họ khát nước lắm, đòi uống, nhưng ly đã kề môi mà họ uống không được. Hoặc họ muốn ký tên mà cầm bút cả nửa giờ, mím môi nghiến răng, cố đưa ngọn bút đến toát mồ hôi mà không sao đưa nổi. Các nhà bác học xét kỹ trường hợp các bệnh nhân ấy, thấy bắp thịt họ bình thường, trí óc họ cũng sáng suốt, mà thực hành điều đã quyết định thì không được. Có lẽ do bộ thần kinh họ hư. Nhưng bảo họ là hoàn toàn mất nghị lực thì cũng chưa hẳn, vì người ta đã thấy một ông già muốn đi chơi, mà tới ngưỡng cửa thì đứng trân trân không sao bước được nữa. Sao phải có người cõng đặt vào xe hơi, xe chạy và tới khi cán một người đàn bà, thì lạ thay. Chính ông già ấy mở cửa ngay, nhảy xuống trước hết để cứu nạn nhân. Y học hiện nay chưa giảng được bệnh ấy, bỏ trường hợp đặc biệt và rất hiếm đó đi. Còn những bệnh khác về nghị lực đều là những bệnh thông thường mà tôi chia làm ba hạng, tùy theo bệnh về sáng kiến, về quyết định hoặc hoạt động. Sự phân loại như vậy rất miễn cưỡng, vì quyết định cũng cần sáng kiến mà hoạt động với quyết định nhiều khi không thể tách rời nhau được. Song cuốn này không phải là khảo cứu về y học hay tâm lý, mà có tính cách rất thực tiện là giúp độc giả rèn nghị lực, nên tôi giữ sự phân loại ấy cho dễ trình bày. 2. Bệnh về sáng kiến. Như tôi đã nói, phải có sáng kiến tự vạch con đường đi thì mới gọi là có nghị lực. Người thiếu sáng kiến là người nhu thuận, trái với nhu thuận là bạo loạn. Ai cũng biết, có những người đàn ông mà nhu mì như đàn bà. Hồi nhỏ sống với cha mẹ thì đúng như câu tục ngữ, cha mẹ đặt đâu ngồi đấy. Cha mẹ muốn cái gì, họ muốn cái đó. Làm cái gì, họ làm cái đó. Họ ngoan ngoãn vâng lời, không hề suy nghĩ thắc mắc về vấn đề này, vấn đề nọ. Hình như họ không có cả đến cá tính nữa. Lớn lên khi thành gia, họ để mặc vợ lo toan mọi việc, từ việc ăn mặc đến việc xử thế. Nhất thiết vợ chỉ cho cả. Vợ bảo bận chiếc áo này thì họ bận, bảo đeo chiếc cà vạt kia thì họ đeo, đeo xong. Giá vợ có bảo cởi ra thì họ cũng cởi, chẳng hề lấy vậy làm lạ. Có lẽ họ là những người sướng nhất đời, nhưng họ có thấy rằng họ sướng không? Điều ấy còn ngờ lắm. Không nên lầm hạng người vì quý mến cha mẹ mà vâng lời, hoặc vì tính tình hợp với vợ mà hành động như vợ. Những người này tính tình bình thường, còn hạng người nhu thuận là những kẻ có bệnh mà nguyên do bệnh đó là vài hạch nào trong cơ thể không phát triển điều hòa, cần có y sĩ chuyên môn trị mới hết. Trái lại với những người nhiều sáng kiến quá đến nỗi phản kháng ý kiến của bất kỳ ai, hồi nhỏ không chịu vâng lời cha mẹ, nhất định làm theo ý mình, hạng người đó khó thành công vì không được ai giúp. Chỉ trong những thời loạn may ra làm nên, song cũng không bền. Nguyên do cũng tại một hạch nào đó phát triển quá độ. 3. bệnh về quyết định. Chúng ta cứ tưởng làm người ai mà không muốn được tự do, nhưng không, có những người không thích tự do, họ muốn có một quyền lực nào ép buộc họ, và nếu để họ tự do thì họ chẳng chịu làm gì cả. Họ không thiếu sáng kiến, nhưng không chịu quyết định, để người khác quyết định giùm, rồi thúc đẩy họ, họ mới miễn cưỡng chịu tiến. Hai thi hào Baudelaire và Newfound tiêu biểu cho hạng đó. Chỉ khi nào chủ nợ lại la ó, hoặc nhà xuất bản lại dọa nàng, hai nhà đó mới chịu viết. Họ phàn nàn rằng người ta thúc họ hoài, bắt họ viết vội viết vàng, nên văn thơ không được như ý. Nhưng nếu không dục họ thì chắc chắn họ chẳng viết được gì cả, mà có viết thì có lẽ cũng không hay. Chẳng phải riêng bọn nghệ sĩ có tâm trạng đó đâu, nhiều nhà doanh nghiệp cũng chỉ trổ tài được trong những lúc gấp rút. Hồi đi học cũng vậy, nhiều bạn trẻ đợi gần tới kỳ thi mới học, bảo họ dự bị sẵn sàng từ đầu năm đi. Họ nhận là phải, song thú thực là học trước như vậy không vô, tinh thần không được kích thích mà thiếu minh mẫn. Những học sinh đó ra trường rồi, không cần gì bắt buộc học nữa, không phải thi cử nữa, tất liền sách vở đi liền. Thần kinh họ có suy nhược không? Ta không biết bạn nào ở trong trường hợp đó nên kiếm một người thân để thúc đẩy mình và tự mình phải tập bó buộc mình. Coi chương cuối phần 2. Lại có những người hay thay đổi quyết định quá, thành ra bất thường. Họ như con bướm, đậu bông này một chút rồi bay qua bông khác. Nguyên nhân có thể là do họ quyết định vội vàng quá, không chịu cân nhắc kỹ nên phải quyết định lại. Nhưng thường khi là họ không đủ kiên nhẫn theo đến cùng. Trong trường hợp này, bệnh của họ thuộc về hoạt động hơn là về quyết định. Khi đau ốm, họ thử đủ thứ thuốc, nhưng thuốc nào họ cũng chỉ uống một hai thang hoặc chích vài ba mũi rồi bỏ. Ra làm ăn, họ thử đủ các nghề, chưa biết kỹ nghề nào đã chán, lựa nghề khác. Người Pháp ví họ như những viên đá, lăn hoài, rêu bám vào không được. Có khi họ không biết họ muốn gì, mà có lẽ họ cũng không muốn gì hết, ngoài sự mới mẻ, sự thay đổi. Nếu vậy thì quả là chí họ chưa định và bệnh của họ có thể sắp vào loại bệnh về sáng kiến. 4. Bệnh về hoạt động. Trong xã hội nhan nhản những người có sáng kiến mà thực hành không được vì kém hoạt động. Có khi lý trí lấn áp tình cảm, ý tưởng lấn áp lòng muốn mà người ta thiếu hoạt động. Đó là trường hợp những người mê lý tưởng. Họ chẳng làm việc gì hết vì thấy chẳng có việc gì đáng làm. Hoặc nếu có việc đáng làm thì họ đợi cho có đủ điều kiện này điều kiện nọ để làm cho được hoàn toàn rồi mới chịu làm. Bạn rủ họ đi chơi Huế. Họ đáp, Huế rất đẹp, có nhiều di tích, cảnh lại nên thơ, nên đi lắm. Nhưng trước khi thăm Huế, phải coi hết những di tích ở Bắc Việt đã, rồi lần theo bước đường Nam Tiến của tổ tiên mà tới Huế, là phải thu thập đủ tài liệu về Huế đã chứ. Bạn thấy họ hiểu biết nhiều về hội họa, hỏi họ sao không viết sách phổ thông đó, họ cười. Viết thì phải viết cho đàng hoàng, không có chỗ chê, phải thu thập đủ các bức danh họa cổ kim, đông tây, rồi in hình màu trên giấy láng để độc giả thưởng thức. Một cuốn như vậy bán ra mấy ngàn đồng, ai mua? Họ luôn luôn có luận điệu đó nên họ có thể rất thông minh mà hoàn toàn bất lực, vô ích cho xã hội. Khi lý tưởng của họ không có tính cách thực tế thì họ hóa ra không tưởng. Chẳng hạn, họ nặng óc lập những chương trình vĩ đại để diệt tận gốc chiến tranh trong 24 giờ hoặc để diệt nạn mù chữ trên khắp thế giới trong nửa tháng. Họ mơ mộng viển vông như vậy và gặp ai cũng đem ra bàn, bắt mọi người phải nghe và phải phê bình, nghĩa là phải khen vì họ không chịu ai chê họ hết. Có người lý luận chu đáo đến nỗi không muốn hoạt động nữa. Họ nghèo, vợ con nheo nhóc, bảo họ làm nghề này nghề nọ để kiếm tiền, thì họ trầm ngâm suy nghĩ, tính toán từng ly từng tí, đoán trước mọi sự trở ngại, mọi sự khó khăn xa hay gần, có thực hay tưởng tượng. Mở một quán tạp hóa đầu đường ư? Ừ, ý đó có vẻ được đấy, nhưng để tính xem nào, có thành không được không đã chứ. Khu này dân cư nghèo mà đã có 3 tiệm tạp hóa rồi, mình mở thêm nữa, e không có lợi. Họ lý luận có vẻ xác đáng lắm nhưng hình như chỉ ráng lý luận để chứng thực chẳng nên làm gì cả. Tôi gọi họ là hạng lý sự. Thường thường hạng này bi quan, chỉ tưởng tượng toàn những nỗi khó khăn, làm ruộng thì sợ trâu chết, sợ nước lụt, sợ chuột, sợ còng. Buôn bán thì sợ dân nghèo không có tiền mua, sợ giá hàng sẽ lên, sợ người ta ăn cắp ăn này, vân vân. Khả ố nhất là khi họ đã chẳng làm gì mà còn châm biếm những người làm được việc. Họ đi đâu cũng kiếm cách dội những thùng nước lạnh vào lòng hăng hái của kẻ khác. Bạn giúp đỡ một gia đình nghèo ư? Họ bảo,

mà một phần lớn chỉ nhờ đức, mau mắn, lúc nào cũng sẵn sàng làm ngay một công việc phải làm. Có người hỏi Walter Gray, ông có cách nào mà trong một thời gian ngắn như vậy làm được nhiều việc như vậy? Ông đáp, hễ có việc thì tôi làm ngay. Một chính khách Pháp nổi tiếng là làm việc nhiều cũng tuyên bố tương tự như vậy. Tôi không bao giờ để đến ngày mai công việc gì tôi có thể làm được hôm nay. Ta đừng tốn công theo đuổi cái ngày mai, nó hứa hẹn nhiều lắm mà giữ được rất ít. Ngày mai là lời cám dỗ của ma vương. Lịch sử đầy những nạn nhân của nó, những kế hoạch phải bỏ dở, những quyết định không thực hành được. Phải đập tan sắt khi nó còn nóng. Những câu đó phải là châm ngôn của những người muốn thành công. Trong khi làm việc phải tập trung tinh thần vào công việc. Ở một chương trên tôi đã lấy việc dùng kính hiển vi mà lấy lửa để chỉ hiệu quả của sự tập trung tư tưởng. Lại cũng đã kể gương của Coleridge vì không biết chú ý vào việc mà bỏ phí thiên tài của mình. Con người đó lúc nào cũng mơ mộng khi chết để lại 40,000 công việc nghiên cứu về siêu hình học và thần học mà không công việc nào hoàn thành cả. Có sức thông minh tuyệt vời như ông, ít lợi gì đâu, nên Cagley nói rất đúng. Người mạnh nhất, khéo nhất mà tản mát sức lực của mình vào nhiều việc quá thì cũng không làm được gì cả. Còn một người yếu nhất tập trung tất cả khí lực vào một việc thì cũng làm được việc lớn. Một giọt nước rớt hoài vào một chỗ, lâu cũng đục thủng được đá. Còn cả ngọn thác ào ào tràn qua phiến đá có để lại những dấu vết nào đâu. Một người hỏi Charles Dickens bí quyết thành công của ông. Ông đáp, tôi làm việc gì cũng để hết tâm trí vào nó. Edward Pulver Lytton cũng nói, nhiều người hỏi tôi, tại sao ông viết được nhiều sách như vậy? Câu trả lời của tôi sẽ làm cho bạn ngạc nhiên. Tôi đáp họ rằng, tôi viết được nhiều sách là nhờ tôi không làm nhiều việc một lúc. Tôi đã đọc nhiều sách bằng phần đông những nhà trí thức đương thời. Tôi cũng đi du lịch nhiều, tôi làm chính trị và nhiều việc khác. Ngoài ra tôi còn xuất bản khoảng 60 cuốn sách, trong số đó vài cuốn cần nghiên cứu đặc biệt mà tôi đã bỏ ra bao nhiêu thời giờ để đọc, để học, để viết. Chỉ có 3 giờ mỗi ngày thôi, có khi còn ít hơn, như trong những kỳ họp quốc hội. Nhưng trong 3 giờ đó tôi chú hết tinh thần vào công việc của tôi. Cách làm việc đó, đừng làm nhiều việc một lúc, chú hết ý vào công việc là cách có hiệu quả nhất. Cách của Nạp Phá Luân, của Ford, hai vị danh tướng này chia mọi việc làm nhiều phần rồi chăm chú giải quyết lần lần từng phần một. Làm nhiều việc một lúc dễ sinh mệt óc vì óc bị níu kéo mọi phía. Michelet trong một bức thư gửi cho Goncourt nói, hồi ông 30 tuổi bị chứng nhức đầu dữ dội kinh niên vì ông phải lo nghĩ nhiều việc một lúc. Sau ông quyết định viết sách, từ đó óc ông chỉ chăm chú vào một việc và ông khỏi bệnh. Tập trung tư tưởng là một thói quen dễ luyện. Ta lựa một việc say mê, chẳng hạn vẽ, làm toán, đánh cờ, chơi đố chữ, đọc ngang dọc để tập trung tinh thần. Mới đầu tập trung 10 phút, sau tăng dần lên và làm những việc ít say mê hơn như viết văn, học ngoại ngữ. B.C. Zagot trong cuốn Memory, tức là ký tính, bảo những thói quen như là huýt sáo, rung đùi, gõ xuống bàn trong khi làm việc giúp ta dễ chú ý. Khi nào ta sắp đạn trí thì những cử động đó nhắc óc ta trở lại công việc. Theo tôi đó chỉ là một ức thuyết vì tất đã đúng. Những thói quen đó cũng như tật nghiêng đầu, mắm môi mỗi khi viết của các em bé, bỏ được thì càng hay. Lời khuyên sau đây của Jordi Capivi đáng theo hơn. Ông bảo sau một lúc làm việc ta thấy dễ đạn trí là óc ta đã bắt đầu mệt mỏi, nên cho nó nghỉ một chút và trong khi nghỉ nên thăm hô hấp. Thăm hô hấp những lúc đó có hai cái lợi. Trước hết là quên công việc đi để óc nghỉ ngơi. Sau nữa ta hút được nhiều không khí hơn, máu ta sẽ thêm dưỡng khí mà chạy lên óc, làm óc thêm minh mẫn. Ta lại nên tập cho óc nghỉ lúc nào tùy ý ta, nghĩa là hễ ngưng làm thì có thể quên hẳn công việc đi. Điều đó khó hơn tập trung tư tưởng. Bạn nào thuộc hạng thần kinh, chắc tất đã nhận thấy mỗi khi làm việc thần kinh hơi khuya, thì trằn trọc khó ngủ lắm, óc như bị công việc ám ảnh hoài. Như vậy mau mệt sức mà làm việc không được nhiều. Người ta nói Não Phá Luân có tài dù ở chốn ba quân, hễ thấy mệt muốn ngủ là có thể ngủ ngay trên lưng ngựa được. Định ngủ 5-10 phút thì 5-10 phút sau không cần ai đánh thức cũng tỉnh dậy. Tài đó do trời phú, tôi chưa nghe qua nói ai tập được mà cũng chưa thấy sách nào chỉ cách tập. 3. Muốn chú ý ta phải diệt thói mơ mộng, nhất là thói mơ mộng tình ái của thanh niên. Nó gợi thú nhục dục và làm cho con người biến nhát ương hèn, không gì hại nghị lực bằng nó. Cuối thế kỷ trước, thế kỷ lãng mạn ở Pháp, Jules Bayard trong cuốn tạm dịch là Huấn luyện nghị lực đã nhiệt liệt mạt sát phong trào mơ mộng. Ông mượn đoạn dưới đây trong kịch Đám cưới Figaro của Parmachay để tả thanh niên thời ấy. Cherubin la: "Tôi không còn biết tôi là cái gì nữa. Ít lâu nay tôi thấy ngực tôi rạo rực, chỉ trông thấy một người đàn bà là tim tôi đập mạnh, những tiếng ái tình và khoái lạc làm cho nó rung động, xao xuyến. Tôi thấy cần phải nói với một người nào đó. Người ơi, tôi yêu người." Nhu cầu đó khẩn thiết tới nỗi tôi vừa chạy vừa nói trong vườn, nói một mình, nói với anh, với cây, với gió. Hôm qua tôi gặp Marceline. Jolene cười. Ha ha! Chagrobin nói. Tại sao không? Chị ấy là đàn bà, chị ấy chưa chồng, một người đàn bà. Chào ôi, những tiếng ấy sao mà êm đềm đến thế? Tâm trạng thanh niên Pháp sau khi thua Phổ năm 1870 đốn mạc như vậy đó. Do văn chương Pháp, nó truyền qua nước ta và trong khoảng 15 năm, từ 1925 đến 1939, thanh niên ta cũng mơ mộng không kém. Gái trai đều ngâm những bài khóc thua của Tương Phú, đều say mê Atala, Grigny của Chaperian, Tuyết Hồng Lệ Sử của Từ Trầm Á, Tố Tâm của Hoàng Ngọc Phách, Hồn Bướm Mơ Tiên của Khải Hưng và thuộc lòng những câu thơ của Xuân Diệu. Là thi sĩ nghĩa là rung với gió, mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây, để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây, hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến. Người ta đua nhau nhảy đầm, xuống sớm, uống rượu, hút thuốc phiện, nắm tay nhau đi chợ phố phường, ca vang lên những điệu, rồi hiu hiu tự đắc rằng sống như vậy mới là sống, có bốc đồng như vậy mới là vui vẻ trẻ trung, mới không phải là cụ Lý Đình Dù, mới đáng là mặt thanh niên của thế kỷ. Người ta yêu nhau rồi xa nhau, rồi than rồi khóc, rồi tự tử ở Hồ Hoàn Kiếm và Hồ Trúc Bạch, tự tử mà lựa những chỗ nước nông nhất và gần những quãng đường đông người qua lại nhất. Mấy năm trước, phong trào ấy có lúc muốn tái phát, những người có nhiệt tâm hô hào đả đạo cấm nhặt những tiểu thuyết khiêu dâm, nhưng những truyện dài, truyện ngắn, anh, em thì hiện nay vẫn còn nhan nhản đầy các quán sách. Những tiểu thuyết này tuy không quá trùy lạc, nhưng vẫn có hại lớn vì vẫn làm cho thanh niên mơ mộng ái tình. Tôi biết rằng ái tình cần thiết cho đời người, sống lúc nào nó cũng thừa thải rồi, còn nhắc đi nhắc lại tới nó làm chi, chỉ thêm nối giáo cho giặc. Còn nhiều tình cảm cao thượng như lòng thương người, bên vực kẻ yếu, lòng khoan hồng, tính nhẫn nại, tính đoàn kết v.v. Sao người ta không dùng làm đề tài để xây dựng những cốt truyện có ích cho sự giáo dục thanh niên? Không sáng tác được thì dịch. Nhiều tiểu thuyết của những tác giả nổi tiếng thế giới đã làm cho thanh niên khắp thế giới say mê, tại sao lại không được thanh niên Việt Nam thưởng thức? Đọc sách là một nhu cầu như gan uống, mà đọc hoài một loại sách nào thì ta cũng sẽ quen với nó. Cũng như quen ăn ớt thì thấy ớt ngon, quen uống rượu thì thành nghiện rượu. Chính phủ, các nhà văn nghệ và các nhà giáo nên tập cho thanh niên thường đọc, rồi thích đọc những tác phẩm bổ ích, lành mạnh. Người ta đã cấm bán thuốc phiện, nhiều nước đã cấm bán rượu mạnh, còn thứ thuốc phiện và rượu độc của tinh thần, sao không cấm tuyệt đi? Ta lại nên tập cho thanh niên mỗi khi tự bắt gặp mình mơ mộng, thì làm ngay một việc gì cho óc khỏi bận nghĩ, nếu không thì đi tắm nước lạnh hoặc vận động thể dục. Buổi tối, đợi đúng giờ đi ngủ mới lên giường, sáng tỉnh dậy bước xuống sàn ngay, đừng nằm ráng lại, không đọc những tiểu thuyết và coi những phim mơ mộng. Những việc đó thanh niên nào làm cũng được, không cần có một nghị lực phi thường. Không làm được là tại không quyết chí muốn làm, đấy thôi. 4. Tôi được biết một người đã kiên nhẫn bỏ ra đúng một tuần lễ để mua một cây dù đen. Ông ta đi hỏi hết những tiệm bán dù trong châu thành, tìm được một tiệm giá hạ nhất, nhưng đã mua ngay cho đâu. Còn trở đi trở lại, mỗi ngày một lần để trả giá 4 năm lượt, làm cho chủ tiệm bực mình, phải bán rẻ cho ông để khỏi thấy bộ mặt ông nữa. Tính ra ông đã tốn ít nhất là 10 giờ để mua rẻ được 7 đồng. Ai cũng bảo thì giờ là tiền bạc, nhưng rất ít người biết coi thì giờ là tiền bạc như Franklin. Người ta kể chuyện, có hồi ông mở một nhà in nhỏ và bán sách, 1 đồng. Người đó xin bớt giá, người bán không chịu. Khách hàng lật coi cuốn sách một lúc rồi hỏi, ông Franklin có đây không? Đáp, có, nhưng ông ấy bận việc trong nhà in. Người kia đòi gặp Franklin cho kỳ được, người bán phải chịu lòng. Khi Franklin ra, người mua hỏi, xin ông cho biết giá hạ nhất ông có thể để cho tôi là bao nhiêu? Franklin đáp, Một đồng hai cắt rưỡi. Sao lạ vậy? Người bán hàng mới bảo tôi là một đồng. Phải, chẳng thà lúc nãy bán một đồng còn hơn là bây giờ bỏ cái công việc của tôi mà ra đây để thu được một đồng hai cắt rưỡi. Người mua ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi thêm. Thôi, bây giờ xin ông cho biết giá nhất định đi. Nhất định là đồng rưỡi. Ông mới nói một đồng hai cắt rưỡi. Đúng, nhưng bây giờ thì phải đồng rưỡi. Ông bạn mua dù tôi kể trên có dư thì giờ để phí như vậy, vì ông là một công chức trong một sở không có việc, muốn bỏ sở lúc nào cũng được. Nhưng bạn muốn rèn nghị lực để lập thân thì xin đừng theo ông ta mà phải noi gương Phan Liên. Đối với bạn, không có phút nào là phút bỏ đi cả, vì hai lẽ. Lẽ thứ nhất, bỏ phí lúc nào dù là chỉ 5-10 phút chẳng hạn trước khi đi làm, hoặc trước bữa ăn, trước khi đi ngủ là có hại cho nghị lực lúc đó, là để cho tánh làm biến thắng ý chí của bạn. Lẽ thứ nhì, phung phí mỗi lúc là bỏ lỡ một cơ hội. Của cải mất đi, ta còn làm việc mà kiếm ra được. Sức khỏe suy giảm, ta còn bồi bổ lại được. Còn thời gian trôi đi thì không sao níu lại được nữa. Một thời gian nhỏ có thể không đáng giá bao nhiêu, song gom nhiều thời gian nhỏ lại thì đủ làm được những việc vĩ đại. Marion Harlow dùng những phút rảnh trong công việc nội trợ để viết sách, viết báo. Harriet Beecher Stowe cũng nhờ cách đó mà trước tác được tiểu thuyết bất hủ Cái chòi của chú Tom. Lawfiller dịch cuốn Inferno trong khi đợi cà phê ngấm. Charlie Seaforth, một anh thợ đóng giày bỏ ra mỗi ngày một giờ để học mà thành một nhà khoa học trứ danh. Mỗi ngày chỉ bỏ ra một giờ để làm hoài hoài một việc đã định sẵn, thì sau 10 năm nhìn lại công việc đã làm được sẽ phải ngạc nhiên. Chẳng hạn mỗi ngày một giờ đọc được 20 trang sách hoặc viết được 2 trang, thì 10 năm đọc được 72.000 trang sách, khoảng 360 cuốn, hoặc viết được 7.200 trang, khoảng 39 cuốn, mỗi cuốn 200 trang. Trong số các văn sĩ nước nhà từ trước tới nay, đã mấy người viết được 36 cuốn? Hết thảy những vị nhân đều tiết kiệm đến bủng xỉn thời giờ của mình. Các vị ấy khác người chỉ ở chỗ biết dùng những lúc mà người khác gọi là bỏ đi, biết bỏ ra mỗi ngày một vài giờ để làm đều đều hàng chục những công việc ít lợi. Trời cho mỗi người 24 giờ một ngày, trung bình chúng ta phải ngủ 8 giờ, bỏ ra 8 giờ để trả nợ cơm áo, rồi thêm 3-4 giờ để ăn uống, tắm rửa, lo việc nhà việc cửa. Ngoài ra còn những bổn phận giao thiệp với đời, bổn phận làm công dân v.v. Hễ ai tiết kiệm được 1-2 giờ một ngày và biết cách dùng nó là thành công, là nổi danh. Chính cái thời gian 1-2 giờ đó đánh giá con người. Hồi còn đi học, mỗi lần soạn lại ngăn kéo tìm được 1 hay 2 cắt bỏ quên trong đó, chúng ta hí hửng biết bao, như trúng số một cái xe hơi vậy. Nào, hôm nay ta thử soạn lại ngăn kéo thời gian của ta xem có gom được ít thời giờ vung vãi nào không. Sáng từ lúc thức dậy tới khi đi làm bỏ phí mất mấy phút, trong khi ngồi xe tới hãng có dùng thì giờ vào được việc gì không? Rồi trước và sau mọi bữa ăn, rồi cả buổi trưa buổi tối, gom hết những lúc bỏ đi và cộng lại xem có được ít nhất là 1-2 giờ không. Và bạn đã đọc cuốn How to Live on 24 Hours a Day, tức là sống 24 giờ một ngày của Arnold Pines chưa nhỉ? Nếu chưa thì xin bạn đọc đi, cuốn đó hấp dẫn như một cuốn tiểu thuyết mà về giá trị chính Dale Carnegie, tác giả cuốn Đắc Nhân Tâm, cũng phải nhận là quý như vàng. 5. Phải kiên nhẫn mới làm đều đều một công việc trong hàng năm, hàng chục năm được. Phần đông chúng ta không sợ gắng sức trong một lúc mà sợ sự bệnh chí. Ngay trong sự giúp đỡ người khác cũng vậy, ráng giúp một lần một số tiền lớn không ngại bằng cứ đều đều mỗi tháng đưa một số nhỏ. Đức kiên nhẫn đã xây dựng những kỳ quan ở thế giới, tặng ta những phát minh của khoa học và lưu lại những sáng tác nghệ thuật bất hủ. Kim tự tháp Ai Cập là công trình của hàng chục năm. Watt cải thiện máy hơi nước trong 20 năm. Edison thí nghiệm cả ngàn lần mới chế tạo được bóng đèn điện. Newton suy nghĩ 30 năm, chứ không phải chỉ nhìn một trái táo rớt như có kẻ nói, mới tìm được luật hấp dẫn của vạn vật. Gibbon sửa đi sửa lại cuốn Đế quốc La Mã tàn tạ trong 20 năm. Nhạc sĩ Gradini bỏ ra 12 giờ mỗi ngày trong 20 năm để học đờn violon. Vecchi soạn cuốn Aeneidi trong 12 năm. Montesquieu phát cuốn Vạn pháp tinh lý trong 25 năm. Aristotle viết 10 năm để viết cuốn Orlando Furioso mà chỉ bán được 100 bản. Carlyle soạn xong cuốn lịch sử cách mạng Pháp đưa cho bạn đọc. Người này sơ ý để gia nhân lượm rồi đem nhóm bếp. Ông rất buồn nhưng không thất vọng, viết lại liền. Audubon một nhà sinh vật học vào rừng ở 2 năm để vẽ những giống chim lạ, vẽ xong cất hình trong hộp rồi đi du lịch. Khi trở về, chuột đã đục hộp mà nhắm hết hình, ông cũng không nản chí trở vào rừng vẽ lại. Kiên nhẫn như những vị đó thì việc gì mà không thành. Nên Brocky đã nói, muốn thành công thì đừng bao giờ thất vọng. Nhưng nếu có thất vọng thì cũng cứ làm việc trong sự thất vọng đi. Tóm tắt. 1. Phải đập sắt trong khi còn nóng. Đừng để tốn công theo đuổi cái ngày mai, nó hứa hẹn nhiều mà giữ lời rất ít. 2. Đừng làm nhiều việc một lúc, nhưng làm việc nào thì chú hết ý vào việc ấy. 3. Hãy diệt thói mơ mộng, nó làm hại nghị lực ta. 4. Không có lúc nào gọi là lúc bỏ đi cả. Vĩ nhân chỉ khác người thường ở chỗ biết dùng những lúc bỏ đi trong mỗi ngày để làm đều đều trong hàng chục năm một công việc hữu ích. 5. Muốn thành công thì đừng bao giờ thất vọng, nhưng nếu có lúc thất vọng thì cũng cứ làm việc trong sự thất vọng đi. Chương 5. Tăng cường nghị lực. Chưa ai định được tới đâu là cùng cực của sự mệt nhọc và tới đâu là bắt đầu sự làm biến. Đây là lời khuyên học sinh của một trường hàm thụ ở Pháp. Nội dung: 1. Ít cách tập hàng ngày. 2. Ít quy tắc nên nhớ. 3. Tự kiểm soát và tự phạt mình. 4. Vệ sinh thân thể. 5. Vệ sinh tinh thần. Chúng ta đã biết cách luyện 3 năng lực: suy nghĩ, quyết đoán và hoạt động. Trong chương này tôi xin kể thêm ít cách thực tiện để tăng cường nghị lực. 1. Ngay từ hôm nay, đều đều mỗi ngày bạn tự bắt buộc mình làm vài hành động cần dùng tới nghị lực để tập những thói tốt và diệt những thói xấu. Chẳng hạn, bạn quen dậy trễ thì sáng mai nhất định dậy trước giờ đi. Bạn quen nằm ráng trên giường 5-10 phút sau khi thức dậy thì sáng mai bỏ tật đó đi mà nhảy xuống sàn liền. Bạn không tập thể dục mỗi sáng và mỗi tối ư? Tối nay bạn sẽ tập 10 phút trước khi ngủ. Ăn xong, bạn thường hút một điếu thuốc. Sau bữa cơm trưa nay, thử bỏ lệ đó xem được không, rồi ngày mai bỏ hút sau bữa ăn tối, ngày mốt sau bữa điểm tâm, cứ thay đổi như thế để diệt thói quen. Mỗi ngày bạn hút bao nhiêu điếu? Hết một gói. Các y sĩ cho như vậy là nhiều quá, sao không rút lần lần đi? Chẳng hạn trong 4-5 ngày đầu, bớt mỗi ngày 2 điếu, rồi cứ mỗi tuần sau, bớt thêm 2 điếu nữa, cho tới khi chỉ còn hút mỗi ngày 5-6 điếu. Nếu bỏ được luôn thì càng hay, nghị lực của bạn lúc đó đã tăng lên nhiều lắm đấy. Bạn thường trễ trong việc hồi âm cho bạn bè, bà con. Lần sau nhận được thư của ai, bạn nhớ trả lời liền, đừng để đến ngày mai việc gì có thể làm hôm nay được. Bạn lại có thói nhận được thư thì xé ra coi ngay, nhiều khi trước mặt những người lạ như vậy có vẻ không lịch sự. Ráng tự chủ một chút nào, dù nhận được thư mà bạn mong đợi từ lâu thì cũng để đó 15 phút sau sẽ đọc. Bạn phải ôm gối dài mới ngủ được ư? Hồi tản cư bạn có phát theo gối dài để ôm không? Từ ngày mai chúng ta đánh giày lấy, đánh cho thật bóng, không cần mượn người ở nữa, bạn đồng ý chứ? Bạn bảo trưa không có báo để đọc thì ngủ không được. Đó cũng là một thói quen không hại lắm, nhưng diệt đi thì chỉ có lời. Bạn hãy chen tiếng Pháp vào giữa một câu tiếng Việt. Bây giờ người ta không thích cái thói đó nữa rồi. Nó tỏ rằng óc ta làm biến tìm tiếng và ta không chịu khó luyện tiếng mẹ. Nếu tự xét một cách nghiêm nhặt, ta sẽ thấy bọn mình ai cũng có hàng chục tật xấu nhỏ, lần lần bỏ được độ 3/4 là có một tư cách đáng khen rồi. Khi bỏ một tật, mới đầu ta thấy khó khăn, sau nhờ thói quen ta sẽ thấy dễ dàng. Tuy nhiên như tôi đã nói trong một chương trên, ta phải đề phòng thói quen, nó làm cho ta không phải gắng sức nữa mà nghị lực của ta không có dịp dùng tới. Vì vậy, khi đã tập được một thói tốt, nên tập thêm một thói khác để tự bắt ta phải gắng sức. Trong cuốn 7 bước đến thành công, Gordon Perron khuyên ta, đặt trả lại trong hộp 100 cây quẹt hoặc 100 miếng giấy nhỏ, làm rất từ từ, đều đều và chú ý vào công việc. Đếm đi đếm lại trong 5 phút vài chục vật nhỏ. Khoanh tay đứng trên mặt ghế trong 5 phút. Như vậy có vẻ điên, nhất là khi có ai trông thấy. Nhưng nếu ráng giữ được điều bộ ấy mặc dầu có người phá thì đức tự chủ đã khá mạnh rồi đấy. Những hành động ấy kỳ cục thật, song chính vì kỳ cục mà nó bắt ta phải vận dụng đến nghị lực. 2. Khi tập luyện bạn nên nhớ những quy tắc này. Muốn diệt một thói xấu thì đừng ngần ngại mà phải sắn tay tấn công nó liền. Cũng như người muốn tập lội phải nhảy ùm xuống nước, càng do dự càng hại cho nghị lực. Phải tiến chậm chậm, đừng quá hăng hái mà vội vàng làm những việc khó ngay, Như vậy lỡ thất bại thì hóa nạn chí mà bỏ dở chương trình. Vì lẽ đó, Arnold Panes trong cuốn Sống 24 giờ một ngày đã khuyên ta. Xin bạn đọc đề phòng lòng hăng hái của bạn. Nó có thể phản bạn và là bạn lạc lối đấy. Nó la lớn lên để bạn dùng nó. Mới bắt đầu, bạn không làm thỏa mãn nó được. Nó đòi hỏi nhiều hơn nữa. Nó nóng nảy muốn dời núi lấp sông. Hễ làm không đổ mồ hôi thì nó không bằng lòng. Rồi khi nó thấy bạn chảy mồ hôi trán, thình lình, nó lăn đùng ra, chết mà không kịp trối. Tôi chịu không được nữa rồi. Vậy lúc đầu xin bạn tập mỗi ngày một phút thôi và làm những việc dễ. Lần lần sẽ tăng lên 5 phút nữa và làm những việc khó hơn. Phải tránh mọi sự thất bại trong việc rèn nghị lực. Một sự thất bại tự nó có đáng kể gì đâu nếu nó không làm mất lòng tự ái và tự tin của ta. Tôi không cho rằng một thất bại vẻ vang còn hơn một thành công nho nhỏ. Tôi rất thích những thành công nho nhỏ. Một thất bại vẻ vang không đưa tới đâu cả. Một thành công nho nhỏ sẽ đưa tới một thành công khác không nhỏ đâu. Phải làm đều đều, không nghỉ ngày nào và mỗi ngày phải tiến thêm một chút. Tôi đã có lần thấy một bà già gần 60 tuổi gầy ốm mà ôm một con heo nặng có lẽ gấp rưỡi bà từ trong nhà xuống sông tắm cho nó. Tôi khen bà mạnh quá, bà đáp. Tôi nuôi nó từ hồi nó mới sanh, ngày nào cũng ôm nó đem tắm nên quen đi. Lời nói đó chứa cả cái bí quyết để thành công trong việc luyện sức, luyện trí và luyện đức. Mỗi khi thấy muốn nghỉ, ta nên gắng sức thêm một chút thôi. Chẳng hạn bạn đã học một giờ Anh ngữ, thấy học muốn không vô nữa, bạn định gấp sách lại đi chơi. Nhưng hãy khoan, xin bạn ráng ngồi thêm 5 phút nữa, ôn lại một bài cũ đã. 5 phút thêm đó có lẽ không lợi gì mấy cho sự học của bạn, nhưng rất có lợi cho sự rèn nghị lực. Thật đúng như một trường hàm thụ nọ ở Pháp đã bảo học sinh, chưa ai định được tới đâu là cùng cực của sự mệt nhọc và tới đâu là bắt đầu của sự làm biếng. 3. Hồi nhỏ còn cắp sách tới trường, nếu không vì gia cảnh bó buộc thì ai cũng học được đến nơi đến chốn. Lớn lên, theo một lớp hàm thụ thì 100 người chỉ được 20 người thành công. Sở dĩ vậy, chỉ tại hồi nhỏ có cha mẹ rầy, có thầy giáo phạt, mà lớn lên ta được tự do, muốn học thì học, muốn nghỉ thì nghỉ. Cho nên muốn có kết quả, ta phải tự kiểm soát, rồi tự phạt ta, hoặc nhờ người khác kiểm soát rồi phạt. Vậy mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, hoặc ít nhất cũng mỗi tuần một lần, ta tự xét xem. Trong ngày đó, có làm đúng theo chương trình đã dự định không? Có chú ý vào mỗi công việc không? Đã diệt được thói xấu nào? Đã tập thêm được thói tốt nào? Học được những gì? Làm được những việc gì có ích, có theo đúng những lời khuyên trong sách này không? Ta nên ghi những thất bại và thành công vào một cuốn sổ tay và mỗi tháng tổng cộng lại xem tiến hơn tháng trước được bao nhiêu. Nếu tiến được nhiều thì ta tự thưởng một cái gì đó, nếu thụt lùi thì phải tự phạt bằng cách này hay cách khác chẳng hạn. Luôn trong một tuần phải dậy sớm hơn 10 phút hoặc mỗi ngày hút bớt đi 2 điếu thuốc. Không nên khoan hồng mà cũng không nên nghiêm khắc với mình. Nếu ta tự phạt một cách nặng quá, theo không nổi thì ta sẽ bỏ hết, công phu luyện tập sẽ mất và ta đâm liều, đã lỡ rồi, cho lỡ luôn. Tôi còn nhớ hồi 8-9 tuổi đọc trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư, truyền một người dón dén từng bước trên một quãng đường lầy lội, nhưng người ấy lỡ dẫm nhầm một vũng nước, bùng tung tóe lên lắm hết quần áo. Từ đó không còn giữ ý tứ gì nữa, bước càng trên đường. Tôi không hiểu tại sao bài học đó đã đập mạnh vào óc tôi đến nỗi bây giờ nhắm mắt lại, tôi còn thấy đủ chi tiết của tấm hình trên bài. Một người đàn ông bận áo dài đen, đội khăn đen, đi đôi giày ta, khom khom bước trước cửa ô quan trưởng đầu phố Hàng Chiếu tại Hà Nội. Bài đó chứa một tâm lý rất đúng và một lời khuyên đáng ghi. Phải giữ sao cho đừng có điều gì để tự khinh mình được. Một người đã tới nước tự khinh mình rồi là một người bỏ đi. Tự đặt hình phạt cho mình mà rồi bỏ không theo, tức là tự khinh mình rồi vậy. 4. Thân thể có khỏe mạnh thì tinh thần mới sáng suốt mà nghị lực mới cứng rắn, nên việc quan trọng nhất là phải giữ vệ sinh. Đã có nhiều sách bàn kỹ về vấn đề đó mà trong cuốn 7 bước đến thành công cũng đã có một chương trình về cách luyện tập và giữ gìn thân thể. Ở đây tôi chỉ xin nhắc qua lại vài điều chính. Đừng ăn nhiều quá mà chỉ nên ăn những chất dễ tiêu là lành. Nên đọc thêm sách Mạnh, Khỏe, Trẻ, Trung do Thực phẩm Hợp Thời của bác sĩ Hồ Quang Phước. Trên 40 tuổi, bữa tối nên ăn ít đi vì trong khi ta ngủ, bộ tiêu hóa gần như nghỉ hẳn, không vận động nữa, Nếu ăn nhiều sẽ không tiêu, sáng dậy thấy đắng miệng, không vui vẻ. Nên đi bộ nhiều, nên tập thể dục mỗi ngày, nhất là tập thâm hô hấp. Sáng khi mới tỉnh dậy và tối trước khi đi ngủ, hít từ từ không khí trong sạch cho đầy phổi, nín thở trong 8 hay 10 giây, rồi từ từ thở ra như vậy 20 lần. Mới ăn no đừng nên làm những việc cần suy nghĩ nhiều, kẻo dễ sinh bệnh đau bao tử. Sau 8 giờ tối cũng nên để óc nghỉ ngơi, nếu suốt ngày bạn đã làm nhiều việc, tinh thần và nếu bạn thường khó ngủ. Trên kia tôi đã khuyên nên tập gắng sức mỗi ngày thêm một chút, tuy nhiên đừng làm việc quá độ. Sự nghỉ ngơi cũng cần như sự làm việc, vì có nghỉ ngơi mới làm việc được. 5. Vệ sinh tinh thần cũng quan trọng như vệ sinh thân thể, nên tránh những tư tưởng hắc ám, chán nản. Gần những người tự tin, có nghị lực mà đừng giao du với những kẻ bi quan. Đọc nhiều tiểu sử doanh nhân. Trong cuốn Tự học để thành công, tôi đã giới thiệu những sách trong một của nhà Fransky Afisasi. Nếu bạn biết đọc tiếng Pháp thì trong tủ sách không nên thiếu những cuốn ấy. Nhiều cuốn doanh nhân ký sự của các tác giả nổi tiếng, nhất là tiểu sử các vị giáo chủ của Thích Ca, Giê-xu, đọc đã hấp dẫn như tiểu thuyết mà bổ ích thì vô ngần. Xét đời các vị nhân, ta thấy các vị ấy tuy chí khí tài đức hơn ta, nhưng sinh ra cũng có những tật xấu như ta, những nhu nhược như ta, và trong đời gặp những hoàn cảnh khó khăn gấp trăm ta, mà chỉ nhờ nghị lực đã thắng được mọi trở ngại, trở nên những bậc anh hùng hoặc ân nhân của loài người. Bài học đó kích thích ta biết bao. De Martin chẳng hạn, hồi nhỏ chỉ là một anh chàng cà lâm, ăn nói ấp a ấp úng, nhưng ông yêu nước một cách nồng nàn mà biết nước ông sắp bị vua Philip xứ Macedon xâm chiếm. Ông tự nhận bổn phận hô hào đồng bào chống Philippi để cứu nước khỏi bị cái họa làm nô lệ ngoại nhân. Hô hào làm sao được khi ông có tật cà lâm thì ai thèm nghe. Ông nhất định thắng tật ấy, ra bờ biển ngậm cụi trong miệng, rồi tập hò hét đua với tiếng sóng đại dương, rồi ngày đêm suy nghĩ tìm những chứng cứ để vạch cái dạ tâm của Philippi, những lời lẽ để đoàn kết đồng bào chống lại kẻ thù chung. Khi đã tập luyện thuần thục rồi, ông bèn đi chu du khắp nước kích thích lòng ái quốc của dân chúng, lôi cuốn hàng ngàn hàng vạn thính giả. Diễn văn của ông hùng hồn tới nỗi vua Philippi đọc xong phải khen. Nếu Trẩm được nghe De Martin diễn thuyết thì chắc Trẩm cũng đã cầm khí giới chống lại Trẩm rồi. Những diễn văn ấy còn lưu truyền đến ngày nay và được liệt vào những án văn bất hủ của nhân loại. Gandhi gần như con mắm, cân sợi không được 40 kg. Trong bức hình chụp ông ngồi ở hội nghị bàn tròn bên cạnh những người Anh cao lớn, phôn pháp, ta có cảm tưởng ông là một người ốm đói, chỉ còn da bọc xương. Vậy mà sức mạnh tinh thần của ông kinh thiên, làm cả thế giới khâm phục. Ông cầm đầu một phong trào chống thực dân lớn nhất ở đầu thế kỷ này, phong trào bất hợp tác với Anh về mọi phương diện chính trị, kinh tế, xã hội. Phong trào lan rất mau, nhiều thẩm phán, luật sư, ấn, khẳng, khái đốt hết Âu phục, xé nát bằng cấp rồi quấn choàng đi chân không, dệt vải, cày ruộng để sống. Nhiều người ấn rút tiền gửi trong các ngân hàng Anh ra, nhiều trường học Anh đóng cửa vì học sinh bỏ học gần hết, nhiều cửa hàng ngoại hóa phá sản vì không ai mua, hàng vạn người không chịu đóng thuế, không chịu đi lính cho Anh. Chính phủ Anh giận dữ, hạ ngục ông vui vẻ vào tù và mỗi lần người Anh xử ức thì ông tuyệt thực để phản kháng. Trước sau ông nằm khám cả chục lần, nhịn ăn non 20 lần, nhiều lần tới bất tỉnh. Mỗi lần ở ngục ra ông lại đi khắp nơi, hô hào dân chúng đoàn kết với nhau, yêu mến lẫn nhau và cùng tẩy chay người Anh. Tới đâu ông cũng được hàng đoàn người đông như kiến bao vây ông để nhìn mặt ông, hôn chân ông. Chính phủ Anh sợ ông, khắp thế giới tặng ông chức thánh sống. Năm 1946 Ấn Độ được độc lập, nhưng ông vẫn chưa cho bổn phận ông đối với đồng bào là hết. Ông không về vườn trồng cây, câu cá như là Washington. Ông vẫn tiếp tục hy sinh cho quốc gia, lại lang thang khắp nơi, đem lòng chí nhân, chí thành để ráng hòa giải những xung đột giữa người Hồi và người Ấn, và bị một thanh niên cuồng nhiệt ám sát trong lúc ông giảng đạo tương thân tương ái. Cả thế giới bùi ngùi khi hay tin tâm hồn thanh cao đầy đức hy sinh ấy không còn ở nhân gian nữa. Jack London về đức độ không thể ví được với Gandhi, nhưng về kiên nhẫn thì cũng là cổ kim hy hữu. Không có ai mà hồi trẻ long đong như ông, làm có tới hàng chục nghề, bồi bếp, thủy thủ, phu bến tàu, thợ máy, theo bọn cướp biển, đi tìm vàng, săn hải cẩu, có hồi đi ăn mày, ngủ trong các toa xe chở hàng, trong các công viên hoặc ở giữa đồng ruộng. Ông đã bị nhốt khám cả trăm lần ở Mỹ, ở Mỹ Tây Cơ, ở Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên vì cái tội vô gia cư, vô nghề nghiệp. Nhưng một hôm đọc cuốn Robinson Crusoe, ông mê tới nỗi quên ăn, rồi từ đó ngày nào cũng ở lại thư viện đọc sách, mỗi ngày đọc 10-15 giờ, gặp cái gì đọc cái nấy. Rồi hồi 19 tuổi chán những nghề tay chân, chán đi ăn xin để bị đánh đập, nhốt khám, ông xin vào học một trường trung học, học ngày học đêm và kết quả làm cho các giáo sư trố mắt. Chương trình 4 năm, ông chỉ học có 3 tháng rồi thi đậu vào trường đại học California. Ông nghiên cứu những tiểu thuyết nổi danh nhất thế giới để học thuật viết rồi bắt đầu nhiệt cuồng viết, mỗi ngày 5.000 chữ, nghĩa là 20 ngày thì xong một tiểu thuyết. Mới đầu những truyện ngắn của ông bị các nhà xuất bản gửi trả lại, ông không thất vọng, cứ tiếp tục viết. Tới khi cuốn Tiếng Gọi Của Rừng được hoan nghênh, thì danh ông mỗi ngày mỗi lên như diều. Trong khoảng thời gian 15 năm, ông mất hồi 40 tuổi, trên 50 tác phẩm ra đời, nhiều cuốn được dịch ra hơn 20 thứ tiếng, bán được hàng triệu bản và làm khắp thế giới say mê. Từ đầu thế kỷ tới nay, không có tiểu thuyết gia nào trước nghèo hèn như ông mà sau thành công rực rỡ như ông. Ông được vậy là nhờ đức kiên nhẫn thắng hết mọi nghịch cảnh, rồi lợi dụng nghịch cảnh vì chính cuộc đời lang thang khắp thế giới của ông đã giúp ông tài liệu để trước tác. Tóm tắt: 1. Mỗi ngày nên bỏ ra vài lúc tập những thói tốt và diệt những thói xấu. Khi diệt một thói xấu, đừng nên ngần ngại mà phải tấn công liền. Phải tiến chậm chậm, mới đầu đừng hăng hái, vội vàng quá rồi mỗi ngày tiến lần lần, tập lâu hơn, làm những việc khó hơn. Phải làm đều đều, không được nghỉ ngày nào. Mỗi ngày thấy muốn nghỉ thì nên gắng thêm một chút. 2. Phải tự kiểm soát mình mỗi ngày hoặc mỗi tuần rồi đặt ra lệ tự thưởng phạt mình. Đừng quá khoan hồng mà cũng đừng quá nghiêm khắc với mình. Phải biết tự lượng sức. 3. Nên giữ vệ sinh về thân thể. Người khỏe mạnh thì nghị lực mới cứng rắn, nhất là vệ sinh tinh thần, nghĩa là nuôi những tư tưởng lạc quan gần gũi những người tự tin, cương nghị và đọc nhiều tiểu sử vĩ nhân.